pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1560 Hoa cánh tay thiếu nữ 52. Nếu ngươi vô nghĩa cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Tịch Chiêu cầu ông Tố Hinh thực hiện đánh cuộc hứa hẹn. Xóa hào, ông Tố Hinh nghe được xóa hào, hai chữ tức khắc cả người run lên. Nàng nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Ông Tố Hinh không khỏi thầm hận kia mấy cái dược giam cục người. Nàng đã thật danh cử báo. Hơn nữa Thích Mục Giao ở phòng phát sóng trực tiếp bán dược sự thật đều ở. Vì cái gì chẳng những không thẩm tra lập án, còn làm nàng như vậy công khai ra tới đâu. Chỉ có thể nói khác nghề như cách núi. Ông Tố Hinh cảm thấy Thích Mục Giao ở phát sóng trực tiếp trong lúc dùng cái này tam vô sản phẩm. Kiếm lời liền tính là phiến bán giả dược, nhưng là kỳ thật nhân ra chỉ là bị động nhận được các fan đánh thưởng mà thôi. Mà những cái đó dưỡng nhan canh thật là thuộc về đưa tặng. Vẫn chưa kiếm lời càng thêm không tồn tại cái gì phiến bán vấn đề. Ông Tố Hinh sắc mặt một mảnh cho tàn, chính như Thích Mục Giao phía trước theo như lời. Nhân ra sự tình giải quyết, chính mình tai nạn liền tránh không khỏi đi. Phía trước nhắc tới quá, mỗi cái fan giá trị tam khối, mỗi cái có được đại lượng fan chủ bá tài khoản đều có cùng fan số lượng tương xứng đôi giá trị. Thương mại, mà trải qua như vậy một lần phát sóng trực tiếp PK thần thao tác. Ông Tố Hinh đích xác ở thu hoạch đại lượng đánh thưởng lúc sau còn nhanh chóng chướng phấn mấy chục vạn. Cùng Lâm Tịch xa xa công chúa không sai biệt lắm, chú ý nhân số đạt tới 90 nhiều vạn, tuy rằng rất nhiều đều là bởi vì nàng lần này PK mà sinh ra hắc phấn. Nhưng là hắc phấn cũng là phấn nha, này cũng liền ý nghĩa gần là cái này tài khoản giá trị cũng đã vượt qua 200 vạn. Ông Tố Hinh ở lặng lẽ thượng quá một lần hào về sau phát hiện chính mình hiện giờ fan tuy rằng không có Thích Mục Giao nhiều. Nhưng là so chi trước kia nhiệt độ cao không phải nhỏ tí theo. Nàng thật sự không cam lòng cứ như vậy ngoan ngoãn xóa hào. Đó là tiền, tiền, nàng thật sự tưởng hung hăng một bạt tai phiến ở chính mình trên mặt. Vì cái gì não trừu giống nhau một hai phải cùng Thích Mục Giao đối đánh cuộc xóa hào đâu. Nếu các nàng tiền đặt cược giống mặt khác chủ bá đối đánh cuộc như vậy cho nhau chỉnh cổ một chút. Liền có thể nói. Nàng hiện tại đã mỗi tháng ít nhất sẽ có mấy chục vạn tiền chướng. Còn tọa ủng một cái giá trị 200 nhiều vạn, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ phát sóng trực tiếp tài khoản. Chỉ là nàng quên mất, lúc trước sở dĩ buộc Thích Mục Giao cùng nàng PK chính là muốn dùng cái này tiền đặt cược làm nàng. Hoàn toàn hai bàn tay trắng, hiện tại hai bàn tay trắng người biến thành chính mình. Cảm giác nguyên lai là như vậy khó có thể tiếp thu. Cho nên nói tai họa người khác thời điểm đều đúng lý hợp tình. Bị người khác tai họa liền cảm thấy đối phương hành động quả thực là nhân thần cộng phẫn. Trên thế giới này song tiêu cầu chỗ nào cũng có. Xa xa, người buông tha ta đi. Được không? Nếu đã không có cái này tài khoản, ta thu vào liền không có. Ta ba ba mụ mụ đi làm thực vất vả. Ta ba ba mụ mụ cũng thực vất vả a. Ta ba ba không công tác, mụ mụ bị thương, cả nhà đều không có thu vào. Nếu không có tài khoản ta liền học phí đều thành vấn đề đâu. Ha ha, so thảm ai chẳng biết a. Muốn hay không nàng đi bên ngoài bắt một con tiểu cường trở về thương tiếc. Ông Tố Hinh hiện tại đã hoàn toàn không để bụng trong phòng ngủ còn tễ vài cá biệt phòng ngủ đồng. Học, thế nhưng thình thịch một chút quỳ gối Lâm Tịch bên chân. Ôm lấy Lâm Tịch đùi ai ai khóc thút thít. Xa xa, tốt xấu lúc trước cũng là ta mang theo ngươi nhập hành. Tính ngươi giúp giúp ta, được không? Phòng ngủ nội những người khác nghe xong trên mặt biểu tình liền có điểm khó coi. Lâm Tịch cười lạnh, đến bây giờ còn tự cấp nàng đào hố. Thời gian dài như vậy ngươi thật sự còn tưởng rằng lão tử là ngươi có thể tùy tiện tính kế người. Sao, ta nhớ rõ lần trước ta mới vừa kiếm lời điểm học phí tiền. Ngươi kêu ta thỉnh đại gia đi ăn món Nhật, kia ra gọi là gì đằng nguyên than hỏa thịt nướng một bữa cơm ăn ta 4.000 nhiều đồng tiền thời điểm. ngươi cũng là nói như vậy. Ông Tố Hinh, ngươi dẫn ta nhập hành chẳng qua là giáo hội ta như thế nào đăng ký tài khoản mà thôi. Chẳng lẽ ta phải dùng cả đời tới còn mới có thể sao? Mặt khác phòng ngủ đồng học vừa nghe, Đằng Nguyên than hỏa thịt nướng, đôi mắt đều thẳng. Kia chính là bổn thị đỉnh cấp tiêu phí tiệm cơm chi nhất a. Này đó các bạn học sôi nổi chỉ trích ông Tố Hinh ra tay quá độc ác. Các nàng đã nghe ra thích mục giao khai phát sóng trực tiếp là vì kiếm học phí. Kết quả nàng lại dùng như vậy một tí xíu cái gọi là ân thân, buộc nhân ra hoa 4.000 nhiều khối tới. Còn, này còn chưa tính, hiện tại này một tí xíu ân tình lại bị coi như không có con đường thứ hai tế ra tới. Rõ ràng đạo đức bắt cóc a, cũng thật đủ không biết xấu hổ, đối đánh cuộc trải qua cái kia thiệp viết thật sự rõ ràng. Thích mục giao là bị bắt tiếp chiêu, đối đánh cuộc phương thức cùng tiền đặt cược tất cả đều là ông Tố Hinh nói ra. Mọi người nhìn về phía ông Tố Hinh ánh mắt tức khắc có một tia hiểu rõ. Xem ra đây là sư phụ thấy đồ đệ kiếm tiền nhiều. Hâm mộ ghen tị hận, vì thế muốn hố đồ đệ một phen. Nhưng là không nghĩ tới chính mình phản thành bị hố kia một cái. Đạo đức cùng nguyên tắc cố nhiên quan trọng, cuối cùng lại luôn là phải cho ích lợi nhường đường. Huống chi là ông Tố Hinh loại này hoàn toàn không có gì đạo đức cùng nguyên tắc người đâu. 200 nhiều vạn tài khoản giá trị tuyệt đối đến nàng hoàn toàn xá ra thể diện đi cũng muốn tranh. Thủ giữ được, nhìn ôm lấy chính mình hai chân khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen ông Tố Hinh. Lâm Tịch không khỏi cười. Như thế nào, ông Tố Hinh, ngươi đây là muốn cậy nhược hành hung. Khóc một đốn gào một đốn chính là tương đối đáng thương kia một cái. Quân đau thương tất chiến thắng là ý tứ này sao? Ngươi tài khoản giá trị 200 nhiều vạn đâu? Làm thành cái dạng này cũng không cần nói cái gì nữa cùng tầm đồng hành tình nghĩa. Có việc chúng ta vẫn là tính đến giành mạch hảo. Nếu hôm nay trong phòng ngủ này đó các bạn học vừa lúc gặp còn có. Vậy có một cái tính một cái. Ngươi ra tiền mời khách đại gia cùng nhau lại tụ Đằng Nguyên than hỏa thịt nướng. Cũng coi như là chúng ta hữu nghị đến nơi đến chốn. Đáp ứng nói, hảo ngươi liền lưu lại đi. Ta sẽ không truy cứu, ông Tố Hinh cắn chặt răng. Lặng lẽ rũ xuống mi mắt đếm trên mặt đất dày. Nho nhỏ một gian trong phòng ngủ cư nhiên tễ 13 cá nhân. Các nàng sẽ không sợ đem rôm bài trừ tới. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Tổng so xóa hào cường đi. Ở ông Tố Hinh gật đầu đồng ý. Lâm Tịch chuẩn bị thống kê nhân số khoảnh khắc. Ký túc xá môn phần phật một chút bị kéo ra. Chẳng những tự do ở hành lang người tới, liền hàng xóm cũng vọt vào tới không ít, toàn bộ 3.012 tầm lập tức biến thành cá mòi đóng hộp. Ngoài cửa Phùng Kiều còn ở một bên hướng trong phòng đẩy người một bên duy trì trật tự. Hướng trong đi, bên trong lại tễ một tễ. Làm bên ngoài đồng học đi vào, ông Tố Hinh cái này hận a. Tê mỏi còn có bao nhiêu người a? Đều nhìn không thấy phòng ngủ gạch, tất cả đều là chân. Nhất quá phận chính là nàng cư nhiên thấy hai chỉ ít nhất có 42 mã nam giày. Tà sát, còn có người mang theo người nhà tới. Nề hà nàng thật sự không dám nói cái gì. Chỉ nghe Phùng Kiều một đốn, 12.345. Lúc sau lớn tiếng nói. Xa xa, tổng cộng 34 người. Thống kê xong. Mỗi vị 422, tam là tư nhân chính là 1.400.000 nhiều khối. Hơn nữa rượu làm không hảo 2.000.000 đều hơn. Ông Tố Hinh là thật sự muốn điên rồi. Nàng hố thích mục giao kia đốn Đằng Nguyên than hỏa thịt nướng chính mình cuối cùng liền cái thủy no. Cũng chưa vớt được, qua đi còn tiếp viện nàng 2.000 đồng tiền. Hiện tại trái lại bị nàng hố nhiều như vậy. Nàng cắn chặt răng đứng dậy. Lập tức có người hô, hướng bên này dịch, nằm bò cái kia đứng lên, ít nhất còn có thể chạm 3 người. Mở cửa thanh âm vang lên, Phùng Kiều hô, hiện tại là 37 người. Một lần nữa điểm số, 37 người, ông Tố Hinh lệ mục, ta hiện tại bò trở về còn kịp sao? Xét thấy ông Tố Hinh người này phẩm hạnh không hợp, xuất xứ thỉnh tham khảo phía trước thua cuộc không nhận chướng. Lâm Tịch làm nàng trực tiếp chuyển khoản cấp phòng ngủ trường liền y tam vạn đồng tiền. Lưu trữ cái này cuối tuần liên hoan dùng. Trong phòng ngủ tiếng người ồn ào. Đại gia hoan hô một tiếng lúc sau làm điều thú tán. Vô hắn, quá mẹ nó tễ. Đường trong phòng ngủ chỉ còn lại có nguyên bản 3012 tầm bạn cùng phòng. Lâm Tịch thu hồi vừa rồi cợt nhả, lạnh lùng nhìn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ông Tố Hinh. Ngày mai là thứ sáu, chủ nhật chúng ta đi ăn món Nhật, thứ hai ngươi liền chờ tòa án lệnh truyền đi, ngươi thật danh vu cáo ta, làm hại ta thiếu chút nữa bị mất việc học, bị mất cả đời mỹ lệ nhất thời gian. Ông Tố Hinh ngươi chờ ngồi tù đi. Ngoặc kép, hết chương.